Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi một lúc, Lâm Tang cảm thấy mình đã bình tĩnh lại, liền kéo A Trường đi dạo chưa kể. Ốc đảo và bộ lạc Sa Bố hoàn toàn là hai loại phong cách vẽ tranh. Ít nhất liếc mắt một cái, thú nhân nơi này tương đối sạch sẽ. Có lẽ là bởi vì hội chợ thương mại nguyên nhân, lúc này đã có người bày sạp hàng. Người cái trái cây này đổi như thế nào? Một con đà đậu thú. Nhiều như vậy, người cướp người à? Đây chính là trái cây giống cái thích ăn nhất. Người đừng không phải đổi không nổi chứ. Con cái thực sự thích ăn. Đương nhiên, hàng năm ta đều bày sạp ở đây. Khách quay đầu lại rất nhiều. Được rồi, ta sẽ đổi lấy một phần. Được rồi, Lâm Tang và A Trường nhìn vị thú nhân kia vẻ mặt đau đớn ôm trái cây rời đi. Lạch cạch chạy tới. Ha, giống cái xinh đẹp quá. Muốn đổi chút gì? Thú nhân bầy sạp rất biết nói chuyện, nhưng cũng biết tôn trọng người. Nhìn thấy hai người bọn họ đều là giống cái liền lui về phía sau hai bước, giống như là sợ các nàng không vui. Lâm Tang cười cười, cái này chúng ta cũng muốn một phần, bất quá chúng ta không có đả đậu thú, dùng thứ khác đổi lấy có được không? Thú nhân sửng sốt trong chớp mắt, sau đó liền gật đầu. Có thể, chỉ cần giá trị tương đương, cái gì cũng được. Suy nghĩ một chút. Thêm một câu, nhưng tốt nhất là ăn được. Trong nhà hắn có thú con đang chờ ăn cơm. Lâm Tang gật đầu, ngươi xem cái này thế nào? Thú nhân tiến lại gần nhìn, chỉ thấy trong túi có rất nhiều thứ trắng trẻo mập mạp, là màu sắc sạch sẽ hiếm thấy ở chỗ bọn họ. Đây là, hắn ta không biết, Lâm Tang, đây là bánh bao, có thể ăn, thú trưởng thành và con non đều có thể ăn. Ngươi muốn thử không? Thú nhân sửng sốt, ta thử xem, Lâm Tang gật đầu. Người không biết loại vật này, không thử làm sao người biết có nên đổi hay không? Thú nhân nghẹn một cái. Hắn không phải ý tứ này, hắn chỉ cảm thấy cái giống cái này cứ như vậy đem thức ăn cho hắn ăn thử, quá ngoài dự liệu của người khác. Vậy ta thử xem, thú nhân lấy ra một cái, thử gặm một ngụm, vừa mới vào miệng, liền phát hiện thứ này mềm mại không thể tưởng tượng nổi, còn mang theo một cỗ hương vị ngọt ngào. Cứ như vẩm một ngụm, hắn ta liền khẳng định. Thú con của mình sẽ thích cái thức ăn gọi là bánh bao này. Ngươi muốn bao nhiêu trái cây, ta đều đổi với ngươi, hoặc là ngươi còn có càng nhiều bánh bao nha. Ngươi xem trong quầy hàng này của ta còn có thứ ngươi muốn sao? Ta sử dụng những thứ khác để trao đổi với ngươi. Thú nhân cao hứng nói, con của hắn có chút kén ăn, luôn phát triển không lớn, hắn ta sắp chết gấp. Nếu như cái thứ gọi là bánh bao này có thể làm cho thú con thích. Hắn ta nguyện ý đem tất cả đồ đạc đều đổi ra ngoài. Lâm Tang cười lắc đầu. Thứ này có thời hạn ăn, qua thời gian không thể ăn, cho nên người không nên một lần đổi quá nhiều. Thú nhân có chút thất vọng, bất quá điều này cũng không thành vấn đề. Lâm Tang lại nói, chỗ này ta có nguyên liệu nấu ăn làm bánh bao. Nếu như ngươi thật sự muốn bánh bao, có thể cùng ta mua nguyên liệu nấu ăn có thể bảo quản lâu hơn, tự mình làm. Thú nhân ngẩn ra, nguyên liệu nấu ăn. Lần này, thật sự mờ mịt, Lâm Tang giải thích, đó là một cái gì đó để làm bánh bao, thú nhân, nhưng mà, ta sẽ không, Lâm Tang, nếu ngươi muốn mua nó, ta có thể dạy cho ngươi. Thú nhân sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú nhân quầy hàng chung quanh cũng bị hấp dẫn tới, nhìn thấy thú nhân thích cái bánh bao kia như vậy, cũng nhao nhao tò mò vây xem. Lâm Tang cho A Trường một ánh mắt. Nàng liền mang theo mấy cái bánh bao đi cho chủ quán chung quanh ăn thử. Với đạo lý tiện nghi không chiếm, tất cả mọi người đều thử một lần. Sau đó, ta cũng phải đổi, như vậy nguyên liệu nấu ăn gì ta cũng muốn. Đúng đúng, người đem cách làm giao cho ta mua nhiều một chút, tự mình trở về làm. Thức ăn ngon như vậy, vô luận là thú con hay là giống cái đều sẽ thích. Chủ quán còn đang ngẩn người nhìn thấy một màn này, nhất thời nóng này. Không được, ngươi đến giao dịch với ta trước, cái quả gì đó, ngươi cầm đi, đều cầm đi, bánh bao là của ta. Nói xong, thú nhân liền khẩn cấp đem trái cây nhét cho Lâm Tang. Lâm Tang giờ khóc giờ cười, nói, không gấp gáp, đủ rồi, đều có, nhưng không ai tin điều đó. Bọn họ liền nhìn thấy hai tiểu nữ cái, trong tay cũng chỉ mang theo một cái túi nhỏ, ai biết cái túi này đổi xong còn có nhiều hay không. Trùng hợp thay. Minh Dã đã đến, hắn vừa rồi đi sửa sang lại đồ đạc, quay đầu liền phát hiện hai người không thấy đâu, liền đi vòng quanh quầy hàng chung quanh tìm một vòng, nhìn thấy nơi này vây quanh rất nhiều người liền xác định Lâm Tang khẳng định là ở đây. Quả nhiên, vừa mới đẩy người đi vào, chợt nghe thấy tiểu nữ cách của nàng lại đang quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn ta nói gọi là lúa mì, là một loại cây trồng có thể trồng ở vùng khô cằn, nếu như các ngươi thích, có thể thử tự mình trồng. Giống như loại chuyện ủng hộ mọi người trồng Lâm Tang thường xuyên làm, hắn đã không tò mò. Chỉ là đi qua lặng lẽ cầm cái túi rỗng kia trong tay. Trong tay trống rỗng, Lâm Tang quay đầu lại, nhìn thấy là hắn liền nở nụ cười. Rất nhiều người muốn bánh bao của chúng ta, ngươi mau cho người mang tới đây. Phân phó đối tác của mình xong, lại quay đầu lại nói với chủ quán lo lắng không đổi bánh bao. Yên tâm, chúng ta mang theo rất nhiều. Chỉ trong lúc đó, Lâm Tang đã đặc biệt may mắn, bọn họ làm rất nhiều bánh bao dự phòng. Nghĩ đến lúc làm bánh bao, Tê Tây còn đến vây xem, phát hiện chỉ là dưới một cái lồng không ngừng đốt lửa, đặc biệt nóng, sau đó liền rời đi. Bởi vì là chê, N đường vội vàng chế tác, Lâm Tang ngoại trừ người của mình thì không ai khác nhìn thấy bánh bao, cho nên cho đến bây giờ Tê Tây cũng không biết bọn họ đang làm cái gì. Thấy Minh Giã trở về, đang muốn nói gì đó với hắn, liền nghe thấy hắn gọi người cầm bánh tiền đi tìm Lâm Tang. Bánh bao, cái gì vậy? Thấy bọn họ khiêng mấy cái túi lớn rời đi, Tê Tây tò mò đuổi theo. Sau đó, hắn ta thấy quá trình quảng bá lúa mì của Lâm Tang. Lúc này Lâm Tang cùng những chủ quán kia ngồi chê, N mặt đất, một đám thú nhân tuổi không nhỏ nghe tiểu nữ cái ở giữa nói cái gì đó, vẻ mặt nghiêm túc. Đến gần hơn, hắn ta nghe Lâm Tang nói, năng suất lúa mì cao, và có thể làm cho rất nhiều loại thực phẩm, nếu ngươi có điều kiện trồng trọt, cũng muốn thử, có thể đi đến người của chúng ta để nhận hạt giống miễn phí. Hãy nhớ rằng, bộ lạc sói lửa, một lá cờ đỏ ở đó. Tê Tây hiểu rõ, hắn ta liền nói sao lại mang theo một khối vải đỏ rực như vậy. Vải đẹp như vậy không cần phải làm quần áo là đáng tiếc. Nghĩ đến quần áo chê, N người đám người Lâm Tang mặc, Tê Tây liền nhịn không được hâm mộ. Đợi đến khi mọi người dần dần tản ra, đám người Lâm Tang mới phát hiện Tê Tây. Tê Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhìn cả người đều choáng váng. À, chỉ muốn các ngươi nói cái kia lúa mì cùng bánh. Tê Tây sờ sờ mũi, có chút xấu hổ. Đem tâm tư của mình nói ra, có thể bị cảm thấy mình đang lợi dụng của bọn họ hay không? Lâm Tang vỗ ót, thiếu chút nữa quên mất, đến đây, nếm thử đi. Cô lấy một cái bánh bao và đưa nó cho Tê Tây. Tê Tây cũng không khách khí, nhận lấy chính là một ngụm lớn. Sau đó lộ ra biểu tình kinh hỉ, chờ sau khi toàn bộ bánh bao ăn xong, hắn thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Thật ngon, hơn nữa, cảm giác có chút no, thú nhân ăn nhiều. Bánh bao lớn như vậy đương nhiên sẽ không làm cho hắn no, nhưng ý của hắn Lâm Tang hiểu. Thứ này rất no bụng, không sai chứ. Thật tuyệt vời, thì ra chê. N đường hai người làm chính là cái này a. Tê Tây lúc này mới hiểu được. Lâm Tang có chút xấu hổ. Chê, N đường có quá nhiều người xa lạ, không muốn xảy ra chuyện gì nhiều, chỉ có thể giấu giếm, xin lỗi. Không có gì, không có gì. Tê Tây ngược lại cảm thấy như vậy rất tốt. Bằng không phải biết rằng có đồ ăn ngon như vậy, những thứ mang theo thịt khô đi đường ăn liền ăn không nổi. Cách chương.